Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 654, hậu kỳ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Nhậm Kiều Lương thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải nói, chúng ta ở châu Á các quốc gia chiếu phim đã không thành vấn đề. Diệp Vĩnh Nhân hỏi, Vân Hải, kia Hoa Hạ đâu? Ngươi chuẩn bị tìm cái nào rạp chiếu phim? Tiêu Vân Hải nói, nước ngoài khống chế viện tuyến khẳng định không được. Chúng ta cùng chúng nó điện ảnh bản thân liền ở vào cạnh tranh quan hệ. Nếu là giao cho chúng nó trên tay, đánh chết ta đều không tin. Bọn họ sẽ không động tay chân. Hoa Phong rạp chiếu phim cùng ta quan hệ phi thường kém. Bách Hoa rạp chiếu phim đã từng phong sát quá ta. Tìm bọn họ phỏng chừng đều quá sức. Bởi vậy, ta chỉ có thể đi tìm Tinh Quang rạp chiếu phim. Lương Huy nhíu mày nói. Vân Hải, ngươi như thế nào đắc tội nhiều người như vậy? Phải biết rằng, chúng nó nhưng đều nắm chắc điện ảnh mạch máu đâu. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Nói, Hoa Phong rạp chiếu phim là bởi vì ta cùng Lý Húc Cương sự tình. Mà Bách Hoa rạp chiếu phim, ta liền có chút làm không rõ ràng lắm vì cái gì. Không sao cả, chờ ta rạp chiếu phim kiến hảo lúc sau. Bọn họ đối ta cũng liền không thể nề hà. Người rạp chiếu phim, Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc nói. Vu Thị Điền Sản cùng Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật liên hợp kiến tạo rạp chiếu phim cũng có phần của ngươi sao? Tiêu Vân Hải ở bên trong tuy rằng chiếm 30 cổ phần, nhưng hắn cũng không có đi lên trước đài, mà là đem sở hữu bên ngoài thượng sự tình hết thảy giao cho Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình phụ trách. Cho nên giới giải trí cơ hồ không có người biết Tiêu Vân Hải cùng Tân Kiến Viện Tuyến có quan hệ. Tiêu Vân Hải phát hiện chính mình trong lúc vô tình nói lậu miệng. Đơn giản cũng không hề giấu giếm. Nói, không sai, ta ở bên trong chiếm 30 cổ phần. Hiện giờ, ta thiếu ngân hàng ước chừng 120 tỷ thế chấp cho vay. Nghèo đều không có gì ăn. Chuyện này ta không nghĩ nháo đến mãn thành đều biết. Cho nên còn thỉnh ba vị lão sư vì ta bảo mật. Ba người đều gật gật đầu. Diệp Vĩnh Nhân vẻ mặt kính nể nhìn Tiêu Vân Hải. Thở dài. Vân Hải, người thật là quá lợi hại. Vô thanh vô tức gian, người đã có được toàn bộ bao trùm Bắc Mỹ cùng Hoa Hạ viện tuyến. Kể từ đó, từ điện ảnh chế tác đến phát hành lại đến chiếu, người liền dùng không đến xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu. Nói, hổ thẹn nha, chúng ta ở trong vòng tuy rằng được xưng ảnh đế, nhưng trên thực tế địa vị cũng không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy cao. Rất nhiều chuyện thường thường đều là thân bất do kỷ. Không nói cái khác, mỗi lần đóng phim, đều yêu cầu chúng ta cùng đạo diễn đi bồi nhà đầu tư ăn cơm. Cho dù chúng ta trong lòng lại không muốn, cũng cần thiết muốn qua đi. Bằng không, chính là không cho này đó kim chủ mặt mũi. Đắc tội này đó kim chủ, chúng ta ở trong vòng liền không hảo lăn lộn. Mà ngươi lại là tự biên tự đạo tự diễn. Chính mình đầu tư, chính mình phát hành, chính mình chiếu, ai đều quản không được ngươi. Xem như chân chính thoát khỏi trong vòng trói buộc, đạt được tự do, cũng khống chế ở chính mình vận mệnh. Nói thật, ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Lương Huy nói, ai không hâm mộ đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, ta tính cách quá ngạnh, không thích cầu ngươi. Cho nên lúc này mới tìm mọi cách mua sắm viện tuyến. Chủ yếu mục đích chính là vì có thể không chịu bất luận cái gì ước thúc. Tự do tự tại đóng phim điện ảnh. Bằng không, lấy ta này lười nhác tính tình, đánh chết ta đều sẽ không làm mấy thứ này. Lần trước, rất nhiều viện tuyến cho ta biết khai cái gì cổ đông đại hội. Ta liền đi cũng chưa đi. Với ta mà nói, chỉ cần bọn họ không chậm trễ ta chiếu phim điện ảnh. Vậy hết thảy ok, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Những cái đó viện tuyến đại cổ đông mới nguyện ý đem cổ phần bán cho ta. Diệp Vĩnh Nhân nói, dù sao mà kệ nói như thế nào, ngươi hiện tại đã là đứng ở giới giải trí tầng cao nhất kia một nắm người. Về sau chúng ta ba cái còn muốn thỉnh ngươi vị đại nhân vật này chiếu cố nhiều hơn nha. Tiêu Vân Hải bưng lên chén rượu, nói, Diệp lão sư. Ngài lời này nói ta đều mặt đỏ. Mặt khác hết thảy trước buông. chúng ta cùng nhau vì vô gian đạo thành công làm một ly. Hảo, vì vô gian đạo cụng ly. Ăn xong giữa trưa cơm, Tiêu Vân Hải từ đế vương tri âm nơi đó bắt được chính mình cùng Diệp Vĩnh Nhân ca khúc. Sau đó liền mang theo đoàn phim rời đi Hương Cảng. Trở lại Yến Kinh thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ. Triệu Uyển Tình đang ở bên ngoài quay chụp ca khúc MV, cho nên không có ở nhà. Cũng may Tiêu Vân Hải bản thân cũng có một tay không tồi trù nghệ, vì thế chính mình cải trang giả dạng một phen, tới trước phụ cận siêu thị mua vài thứ, sau đó trở về xào 4 cái đồ ăn, ăn nhiều một đốn. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải tìm được rồi mau cắt tay Trịnh Bộ Quốc. Hai người liền bắt đầu rồi đối điện ảnh cắt nối biên tập. Bởi vì sở hữu hình ảnh đều ở Tiêu Vân Hải trong đầu trang. Hơn nữa hai người công tác hiệu xuất sắc, thật so người bình thường mau nhiều. Cho nên gần dùng một ngày thời gian, vô gian đạo liền cắt nối biên tập hoàn thành. Kế tiếp phối nhạc tất cả đều từ Tiêu Vân Hải một mình ôm lấy mọi việc. Bên trong kia đầu kiếp trước kinh điển ca khúc khó quên thời gian, Tiêu Vân Hải tìm một cái cùng Thái Cần thanh âm không sai biệt lắm ca sĩ ghi lại xuống dưới. Dùng 3 ngày thời gian, vô gian đạo hậu kỳ chế tác toàn bộ hoàn thành. Tiêu Vân Hải tổng cộng làm 2 cái phiên bản. Một cái là quốc nội bản, một cái là nước ngoài bản. 2 cái phiên bản đều không sai biệt lắm. Cảm giác phi thường không tồi. Thu phục vô gian đạo sở hữu công tác sau, hắn liền mã bất đình để đem điện ảnh giao cho điện ảnh cục xét duyệt bộ. Nguyên tưởng rằng thực mau là có thể phê duyệt hoàn thành. Không nghĩ tới ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải liền nhận được Tiêu Viễn Dương điện thoại, làm hắn qua đi một chuyến. Tiêu Vân Hải đi vào điện ảnh cục, môn cũng chưa gõ, liền đi vào Tiêu Viễn Dương văn phòng. Nói, ta nói Tiêu Đại Cục Trưởng, người tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Viễn Dương nói, là vô gian đạo, thực vinh hạnh nói cho ngươi, người này bộ diễn không có thông qua. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Tiêu Viễn Dương nói, người này bộ diễn ta nhìn, nói lương tâm lời nói, chụp chính là thật không sai, ta xem chính là đã khẩn trương, lại kích thích, tuyệt đối hảo phiến, nhưng ngươi không thể cuối cùng đem người tốt lộng chết, làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật nha, này quá không thích hợp, kết cục như vậy, muốn quá thảm, căn bản là không có khả năng. Tiêu Vân Hải cãi cọ nói, lão đại, người rốt cuộc có hay không xem hiểu điện ảnh ý tứ? Cái gọi là vô gian đạo chính là một cái vĩnh viễn lọt vào tàn khốc hình phạt địa ngục. Mỗi thời mỗi khắc đều là dây vò. Người tốt đã chết, đó là giải thoát. Người xấu bất tử, mới là chịu tội. Người không thấy được cuối cùng Diệp Vĩnh Nhân cái kia ánh mắt sao? Đó là hâm mộ ghen ghét được không? Tiêu Viễn Dương nói, người thiếu cùng ta nói mấy thứ này. Dù sao ta chỉ có thấy hảo cảnh sát đã chết, mà hư cảnh sát lại công khai chủ trì hảo cảnh sát tang lễ. Này một cái kết cục, chúng ta điện ảnh cục không tiếp thu được, mặt khác tình tiết đều có thể. Di độc điểm này cần thiết sửa, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Tiêu Vân Hải thở dài, đáng thương ta sáng ý nha, các người này đó quan liêu một chút cũng đều không hiểu điện ảnh. Nói xong, Tiêu Vân Hải từ trong bao lại lấy ra một cái phiến tử. Nói, đây là ta sửa một cái khác kết cục. Người tốt người xấu toàn chết sạch. Này tổng được rồi đi. Tiêu Viễn Dương chỉ vào Tiêu Vân Hải. Cười mắng, tiểu tử ngươi quỷ tâm nhãn thật đúng là không phải. Phía trước, ngươi liền đoán được điện ảnh không thông qua. Đúng hay không? Chỉ là ngươi tồn tại may mắn trong lòng. Nghĩ vạn nhất thông qua. Vậy dùng không đến cái này phiên bản, có phải hay không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, bất quá, cái thứ nhất phiên bản là tốt nhất. Ta sẽ đem nó phóng tới châu Á mặt khác quốc gia rạp chiếu phim bá ra. Đến nỗi này cái thứ hai phiên bản liền đơn độc ở Hoa Hạ chiếu phim hảo. Tiêu Viễn Dương cười nói, người thật là thông minh tuyệt đỉnh nha. Hắn cầm lấy điện thoại. Cấp xét duyệt bộ mới nhậm chức chủ nhiệm Lưu Nghĩa đánh qua đi. Làm hắn cầm Tiêu Vân Hải cái thứ hai phiên bản đi xét duyệt một chút. Kết quả thực mau liền ra tới. liền hai chữ thông qua, khó quên thời gian. Thái Cầm, cách Trương.